Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 991, chương 142. Năm con ma thú, xuất phát từ hiếu kỳ, Lam Vũ đi một chuyến Kỳ Hành Sơn chỗ sâu, nơi này thất cảnh ma thú, cũng sớm đã bị hắn thu thập, mạnh nhất cũng bất quá là một chút lục cảnh ma thú mà thôi. Lam Vũ là biết rõ Lâm Nam ở trong Kỳ Hành Sơn đã làm gì, chỉ là không có quan sát mà thôi, nhưng là bây giờ hắn liền cảm thấy kỳ quái, coi như Lâm Nam tốc độ lại nhanh, trong vòng một ngày đi dạo hết toàn bộ Kỳ Hành Sơn, nhưng hắn là làm sao làm được, để những ma thú này tại ngắn ngủi thời gian mấy ngày bên trong, phảng phất thấm nhuần không biết bao nhiêu năm công phu đại sư một dạng. Bất luận là võ kỹ vẫn là vũ khí, đều dùng hữu mô hữu dạng, sao ra dáng. Lam Vũ biết rõ, Vô Tận Môn luôn luôn lấy nhanh xưng danh, lại không nghĩ tới, Lâm Nam thế mà có thể nhanh như vậy. Nếu như đây là một loại phương pháp tốc thành lời nói, như vậy thì muốn xem thử xem loại phương pháp này có cái gì có thể tiếp nhận hậu di chứng. Nếu như tại có thể tiếp nhận phạm vi bên trong, Lam Vũ có chút muốn thử một chút loại phương pháp này. Tiến nhập Kỳ Hành Sơn chỗ sâu về sau, Lam Vũ cũng không có phát hiện chỗ kỳ quái gì. Hoặc có lẽ là cùng hắn rời đi thời điểm không có gì khác biệt. Ngoại trừ giữa sườn núi hội tụ vào một chỗ, lúc đầu không nên xuất hiện ở nơi này năm cái lục cảnh sơ kỳ ma thú bên ngoài. Hổ, hạc, khỉ, rắn còn có bọ ngựa đều có thể tu luyện tới lục cảnh. Lam Vũ đột nhiên vừa muốn đem cái này bọ ngựa chộp tới nghiên cứu một chút. Bất quá, năm loại không cùng loại ma thú sẽ tập hợp một chỗ, chắc hẳn cũng là Lâm Nam thủ bút a. Chủ yếu nhất là, cái này năm cái ma thú, thế mà chính tại luận bàn. Đúng vậy, chính là luận bàn, một chiêu một thức tầm đó. Mặc dù hung hiểm, lại không có hạ tử thủ, có thể thấy được, bọn họ tựa hồ chỉ là ở tu hành mà thôi, mà thú thế mà ở tu hành. Lam Vũ cảm thấy mình nghĩ cũng không dám nghĩ, bởi vì chủ tu thân thể nguyên nhân, mà thú hóa hình thậm chí so tiên thú phải khó khăn hơn nhiều. Rất nhiều thất cảnh thậm chí bát cảnh ma thú, cũng không có cách nào hóa thành hình người, mà hắn bây giờ thấy được. Cái này năm cái ma thú ở giữa hỗn chiến, giống như là tại bắt chước nhân loại động tác một dạng. Một quyền một trường, đá một cái đạp mạnh, đều lộ ra phi thường cường hãn. Mặc áo chẽn quần dài lão hổ, mang theo mũ rơm tiên hạc, ăn mặc quần đỏ tử hầu tử, ghim hai cái bánh bao đầu họa nhãn tuyến rắn, trên lưng đóng cái con dấu bọ ngựa. Cái này kỳ quái đội ngũ lại làm cho Lam Vũ đối ma thú có nhận thức mới. Quả nhiên, ma thú kỳ thật cùng tiên thú một dạng, có to lớn tăng lên không gian. Chỉ là cho tới nay, bọn họ đều là dựa vào vốn có thể sống sót, cũng sống vẫn được, cho nên cũng không có nghiên cứu làm sao tiếp tục mạnh lên. Thế nhưng là một khi nắm giữ nhân loại chiến đấu kỹ pháp, uy lực này, đừng nói cùng cấp bậc, chính là càng cao một tiểu cảnh giới người đều chịu không được a. Lam Vũ hiện tại biết rõ, Lâm Nam nói kinh hỉ là cái gì. Cái này thật đúng là kinh hỉ a. Lần này đám người bên trong, có mấy cái đã đột phá đến lục cảnh tiểu thiên tài. Vẫn luôn là lần tỷ đấu này đứng đầu tuyển thủ. Cho nên, bọn họ cũng tất nhiên sẽ đem lục cảnh ma thú xem như đánh chết đối tượng. Không nói những cái khác, nếu như dựa vào lực lượng một người, đánh chết lục cảnh hậu kỳ hoặc đỉnh phong ma thú, ngày sau mặc kệ thành tích làm sao, tất nhiên cũng sẽ ở ma giới lưu danh. Nhưng là, chờ bọn hắn đi tới giữa sườn núi thời điểm, chờ đợi bọn họ, chậc chậc chậc, hẳn là chạy trốn được a, sẽ không bị đánh tới phát ra tín hiệu cầu cứu a. Làm Lam Vũ trở lại dưới chân núi thời điểm, nhìn thấy lại bị ném ra mười mấy người, trong lòng bắt đầu âm thầm lo lắng. Lâm Nam xác thực gõ chân bắt chéo, ngồi ở chỗ này thanh thản ổn định mà nhìn xem công pháp. Thân phận của hắn không giống nhau, ở trong này đang ngồi nguyên nhân càng nhiều cũng là vì trấn nhiếp, chỉ là Lam Vũ bằng hữu cái thân phận này liền đầy đủ để đám người coi trọng hắn, lại càng không cần phải nói. Lâm Nam toàn thân trên dưới hoàn toàn nội liễm huyết khí, xem xét chính là bát cảnh cường giả. Cái này thời gian mấy ngày bên trong, Lâm Nam kỳ thật cũng không có nhàn rỗi. Một ngày tương đương một năm tình huống phía dưới, phân thân cũng sớm đã tại bên trong tiểu thế giới nghiên cứu ra nguyên khí xuất hiện tình huống. Đó là tiên khí cùng ma khí đang kịch liệt nhiệt độ cao bạo tạc phía dưới phát sinh phản ứng. Đúng vậy, chẳng những cao hơn ấm, còn phải bạo tạc, chính là tại nhiệt độ cao tình huống phía dưới, giao phó tiên khí cùng ma khí cường đại lực trùng kích. Ở tại bọn hắn còn đến không kịp triệt tiêu thời điểm, liền vào được dung hợp, nghe tựa hồ rất không hợp thói thường, nhưng trên thực tế, thực rất không hợp thói thường. Lâm Nam cảm thấy chuyện không thể nào, hắn cứ như vậy trơ mắt đã xảy ra. Bất quá, Lâm Nam điều chỉnh mà đến một lần trong phòng tốc độ thời gian trôi qua. Làm cái phản ứng này phát sinh thời điểm, thoạt nhìn là trong nháy mắt, nhưng là tại phòng bên ngoài Lâm Nam xem ra, đây chính là một cái chậm thả 32 lần quá trình. Thượng đế thị giác chính là tốt, một chút cũng không lãng phí. Qua một lần lại một lần quan sát, Lâm Nam không ngừng mà phân tích nguyên khí sinh ra lúc bản chất. Quả nhiên, tại nguyên khí xuất hiện thời điểm, cũng không hề hoàn toàn dung hợp tiên khí cùng ma khí tất cả đặc thù. Trong này, có nhiều thứ bị ném bỏ, giống như là phản ứng hóa học phương trình một dạng, đem CO2 thông vào trong veo vôi nước, CO2 cùng KO2 phản ứng, tạo ra carbon oxit cái cùng nước. Cái này nước chính là nhiều hơn đồ vật. Hiện tại tiên khí cùng ma khí phản ứng xác thực cũng nhiều thêm một vài thứ, đó là nguyên khí thứ không cần thiết. Cứ như vậy liền lại phải về đầu đi nghiên cứu tiên khí cùng ma khí thành phần, sau đó tại đi xem một cái những cái này thành phần công hiệu là cái gì, tiếp lấy lại nhìn một chút bị nguyên khí đào thải bộ phận kia là cái gì. Cuối cùng liền có thể suy đoán đạt được nguyên khí thành phần đều có cái nào công hiệu. Cái này chính là khoa học tu tiên pháp, mà vật này Lâm Nam dòng dã hao tốn nửa năm mới đưa tiên khí, ma khí, nguyên khí toàn bộ phân tích hoàn tất. Một lần này hắn đối nguyên khí lý giải quả thực có thể nói là vượt ra khỏi trước kia gấp trăm lần. Mà còn dư lại mấy năm, Lâm Nam liền tiếp tục bắt đầu nghiên cứu nguyên khí hấp thu phương thức. Tại tiên khí cùng ma khí cộng đồng dưới sự cố gắng, nguyên khí đúng là lấy tinh hoa đi hắn bã, có một cái bay vọt về chất, mà bị đào thải bộ phận kia chỉ là tiên khí cùng ma khí tầm đó xung đột lẫn nhau bộ phận mà thôi. Bỏ đi bộ phận kia về sau, nguyên khí xuất hiện, đây là một cái kết hợp hai người tình huống năng lượng. Lâm Nam biết đại khái vì sao mình không thể đem nguyên khí lưu tại thể nội, vì sao mình nghiên cứu ra được công pháp đều có vấn đề. Một lần này bắt đầu đường liền đi xóa nguyên khí chứa đựng, cũng không phải là như chính mình trước đó thôi diễn như thế chứa đựng trong đan điền hoặc là chứa đựng tại trong tế bào, mà là đồng thời chứa đựng ở đan điền, kinh mạch, trong tế bào. Có thể nói, nguyên khí hẳn là một loại xuyên qua toàn thân năng lượng. Trải qua vô số lần thất bại, Lâm Nam rốt cục thành công đem nguyên khí tồn trữ tại trong thân thể. Hiện tại, Trung Oánh đám người ngay tại bên trong tiểu thế giới, đi theo Lâm Nam học tập nguyên khí hấp thu cùng vận dụng. Bốn người bọn họ đều rất hưng phấn. Chỉ cần thành công, bọn họ liền là nguyên khí sử dụng kẻ khai thác, trợ thủ, tất cả đều tại hướng tốt phương hướng phát triển. Chỉ là Lam Vũ bây giờ nhìn ánh mắt của hắn, tựa hồ không quá đúng. Chủ yếu vẫn là bởi vì, lại có một cái ba người tiểu đội, bị đánh trọng thương, ném ra, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.